Xuyên đến đại lục thú nhân, quyển 1 chương 21, cắt tóc cũng là cả một nghệ thuật. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com, tắt điện thoại đi. Tiểu Vi bắt đầu tiến vào mộng đẹp, chả hiểu sao tự nhiên cô lại mơ thấy một giấc mơ rất kỳ lạ. Trong mơ cô mặc một chiếc áo cưới rất đẹp, được ba mình dắt tay đi lên lễ đường. Đến đây cũng đủ đoán ra đây là lễ hôn của cô rồi. Nhưng mà, tại sao chú rể lại giống Louis vậy? Tiểu Vi vùng dậy, cô trực tiếp nhéo má mình một cái thật đau. Để, may mà chỉ là mơ, vừa lúc tỉnh ngủ, một tiếng nói phát ra ngoài cửa hang. Tiểu Vi, cô dậy chưa? Nghe giọng thôi cũng đủ để biết ai ngoài cửa rồi. Tiểu Vi ngồi dậy nói, tôi dậy rồi, Louis cậu cứ vào đi. Louis tiến vào, trên tay cầm một túi da đựng trái cây, sau khi căn dặn cô vài câu mới đi săn. Nhưng vừa ra đến cửa thì Tiểu Vi đã gọi lại, cô vốn dĩ muốn nói với hắn chuyện giấc mơ đêm hôm qua, vừa nghĩ lại thì lại thôi. Kể với người ta làm gì, và lại không phải sẽ càng khiến người ta hiểu nhầm hơn hay sao? Thế là cô lại nói, không có gì, chỉ muốn nói anh cẩn thận thôi. Louis quay lại nhìn cô một cái rồi cười, thình thịch. Tiểu Vi cảm thấy tim mình lạc mất một nhịp, sao đột nhiên lại thấy lạ vậy, tim cô luôn khỏe mạnh mà. Louis không thấy cô nói gì liền biến thành hình thú, bay về phía xa. Phải một lúc lâu sau Tiểu Vi mới bừng tỉnh, cô sờ ngực mình, đập lại bình thường rồi. Thế là cô lao về phía hang của Divaili. Divaili giờ này vẫn đang nằm ngủ, nơi cô ở vẫn như vậy, ẩm ướt, bốc mùi và nhơ nhét. Cô cũng chả quan tâm tới chuyện ấy, có nơi ở là đã tốt lắm rồi. Chiếc giường đá gồ ghề và một miếng vải thú thô sơ, rách nát để đắp quả thực cực kỳ khó chịu, nhưng cô vẫn đắp nó dù có bắt buộc hay không. Divaili, cậu dậy chưa, mình vào nhé. Tiểu Vi không cần phải mời, cô trực tiếp phi vào hang động rồi kéo Divaili dậy. Bị đánh thức đột ngột, Divaili chả còn tâm tình nào mà ngủ nữa, cô mở mắt nhìn hung thủ đánh thức mình rồi chào một tiếng. Tiểu Vi cảm thấy hôm nay cô rất sung sức, nhanh chóng kéo Divaili về phía hang của mình. Người nào đó chẳng nói chẳng rằng, bị lôi đi cũng im lặng đi theo. Vừa bước vào, Tiểu Vi đã bảo cô ngồi lên giường, còn mình thì lục lọi trong ba lô một lúc rồi lấy kéo của mình ra. Bình thường kéo này cô lấy để cắt thảo dược, nhưng lúc này thực sự không quan trọng nữa, dùng hay khôn dùng cũng như nhau cả thôi. Chợt cô nhớ ra một điều, quay ra hỏi, Divaili cậu có bao giờ cắt tóc không? Tiểu Vi sợ rằng việc cắt tóc sẽ gây hại đến cơ thể Divaili, vì dù sao cơ thể các giống loài khác nhau. Nếu lỡ như không may, không có, nhưng cắt tóc thực sự không gây hại gì cho mình cả. Nhận được câu trả lời chính xác, Tiểu Vi thở phào một hơi rồi mới yên tâm cắt tóc cho cô. Phải nói Tiểu Vi rất thích làm đẹp, nhất là làm tóc. Cắt tóc cho Divaili khiến cô có thú vui để làm, còn hơn nằm một chỗ. Châm ngôn của cô là cắt tóc cũng là cả một nghệ thuật. Nhưng khó ở chỗ, làm kiểu tóc gì giờ? Tóc của cô rất dài lại rất rối, trước tiên cắt ngắn đi rồi cắt mái. Divaili ngồi yên để cô cắt, thỉnh thoảng lại ngứa ngứa liền hắt hơi một cái. Rất ngứa mũi a. Cắt xong, Tiểu Vi định gội đầu cho cô nhưng lại không có gì đựng nước. Vậy thôi thì tiện thể tắm luôn một thề, quần áo cũng có thể chế ra từ bộ da thú trên người Divaili, dây buộc tóc có thể lấy dây duy băng buộc lại. Còn nội y, rất đau đầu a, dùng da thú sẽ gây cảm giác khó chịu nhưng lại không có loại da nào khác, thế nên Tiểu Vi làm một cái quần ngắn. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com, quay lại vấn đề chính, vì hiện tại thời tiết có vẻ là tháng 5 nên nước sông rất mát. Divaili tắm một lúc rồi bị Tiểu Vi rót lên đầu một thứ chất lỏng dinh dính. Cái gì vậy? Divaili sờ sờ rồi đưa lên mũi ngửi. Rất thơm, cô chưa bao giờ thấy thứ gì thơm như vậy. Nhìn cô bạn nhìn dầu gội với ánh mắt trầm trồ, Tiểu Vi chỉ cười rồi bảo cô vò tóc. Làm theo lời, Divaili vò tóc mình, một đám bọt bỗng nhiên nổi lên khiến cô nàng nào đó suýt hét ầm lên. Dễ chịu quá, cái này là cái gì vậy Tiểu Vi? Đó là dầu gội đầu, khi cậu chà mạnh thì nó sẽ xuất hiện bọt xà bông. Rất ngạc nhiên phải không? Tiểu Vi vừa trả lời vừa cầm kim khâu váy da thú. Divaili gật gật đầu như mổ thóc rồi tiếp tục chà chà đám bọt trên đầu, nghịch nghịch rồi thổi thổi. Nhìn hành động kỳ quái của cô, Tiểu Vi chỉ cười rồi tiếp tục chú tâm vào công việc khâu vá của mình. Nhớ lại khi xưa cô cũng hay nghịch xà phòng như thế. Bây giờ nhìn Divaili lại cảm thấy cô như một đứa trẻ. Hình ảnh này rất buồn cười a, cách chương.